Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, thám tử ở giữa khác nhau 4. Phùng Viễn Long nháy nháy con mắt, tựa hồ nghe rõ, hắn xoay người trước nhặt lên đoàn kia xẹp búp bê bơm hơi. Lật tới lật lui hai lần đã tìm được thổi phồng khẩu. Sau đó đối miệng dùng sức thổi lên. Muốn đem như thế một cái cùng chân nhân lớn nhỏ tương tự túi ra hoàn toàn thổi lên cũng không phải bình thường người có thể làm được. Phùng Viễn Long ở phương diện này xác thực khác thường tại thường cơ thể người chất. Hắn thổi chừng 10 phần loại, y nguyên khí lực dồi dào. Mắt thấy một cái trần trùng trục nữ thể hình dạng bé con bành trướng. Mặc dù là giả, nhưng là những cái kia mô phỏng chân thật nội tạng vẫn là để ở đây thám tử nhóm cảm thấy xấu hổ. Thổi lên búp bê bơm hơi, Phùng Viễn Long giống La Viêm Lân vươn tay, tựa hồ muốn nhìn trong tay hắn ảnh chụp. La Viêm Lân đem Lâu Tuyết Lị ảnh chụp cho hắn. Hắn chỉ liếc qua, liền ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy dây thừng trói lại. Mặc dù còng tay hạn chế hắn hoạt động, nhưng là động tác y nguyên rất thành thạo, nhất là cặp mắt kia trâu tràn ngập dục vọng nhìn thấy theo dưới tay người già. Tựa hồ trở thành sống sờ sờ nạn nhân, để đứng ngoài quan sát người nhìn xem trận trận kinh hãi. Có lẽ tại Phùng Viễn Long trong mắt, nạn nhân cùng con rối búp bê căn bản cũng không có bao lớn phân biệt. Chỉ bất quá một cái trước khi chết sẽ biết sợ, mà một cái khác sẽ không. Lục Tiểu Đường giờ phút này cũng ngồi tại những này nhân viên cảnh sát bên trong. Nhíu mày không nói, nàng cùng La Viêm Lân ở giữa ám đấu đã triệt để rơi xuống hạ phong. La Viêm Lân hiện tại mắt thấy là phải để cái này cọc án treo tính cả 3 năm trước đây bản án cũ cùng. Nhau chân tướng rõ ràng, có thể nói phong quang vô hạn, nàng cũng không phải là ghen ghét. Nhưng thực sự không quen nhìn hắn vì phá án không từ thủ đoạn. Cho dù Phùng Viễn Long chính là hung phạm, nhưng La Viêm Lân tại trước mặt mọi người cố ý trêu đùa hắn nhược trí mánh khóe nàng vẫn là không quen nhìn. Lúc này Phùng Viễn Long đã cơ hồ đem biểu tượng Lâu Tuyết Lị búp bê bơm hơi chói chói kỹ, nhưng là hắn tìm không thấy có thể đem búp bê bơm hơi ngược lại treo lên địa phương. Thế là hắn nhìn xem La Viêm Lân, chờ đợi hắn đánh giá. La Viêm Lân nói, cái này còn không được, ta muốn hoàn toàn tương tự, nếu như ngươi làm không được, ta liền không thể thả ngươi. Phùng Viễn Long mang theo búp bê bơm hơi, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vòng quanh phòng họp qua lại đi, nhưng chính là tìm không thấy có thể treo đồ vật địa phương. Hắn đần độn dáng vẻ trêu đến rất nhiều người bật cười. Lục Tiểu Đường chán ghét nhìn thấy La Viêm Lân, trong lòng lại vì Phùng Viễn Long cảm thấy mấy phần đáng thương. La Viêm Lân nhìn xem hơi có vẻ ồn ào đám người. Đây có lẽ là phá án đến nay mọi người buông lỏng nhất thời điểm. Hắn vừa rồi vẫn luôn tại bên cạnh cẩn thận quan sát Phùng Viễn Long buộc chặt búp bê bơm hơi quá. Trình. Cùng trên tấm ảnh cơ hồ không hai, chỉ bằng vào chứng cớ này liền dần dần cho hắn định tội. Ánh mắt của hắn đuổi theo Phùng Viễn Long buồn cười thân ảnh tại trong hội trường du tẩu. Từ thám tử nhóm từng trương vui vẻ ra mặt trên mặt lướt qua. Lơ đãng, hắn tựa hồ cảm giác thiếu mất một người, liền đang nghi ngờ một lát, phảng phất một loại nào đó cảm ứng. Hắn theo bản năng xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa, ngay tại phòng họp mở cửa bên ngoài, một người đứng ở nơi đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hắn, La Viêm Lân một chút liền nhận ra, hắn là trọng án 4 tổ trưởng Nghiêm Hùng, nói đến hai người cũng coi như đã từng quen biết, nhưng không biết tại sao, lúc này Nghiêm Hùng sắc mặt tái xanh. Dùng một loại gần như phẫn nộ cùng mỉa mai ánh mắt nhìn La Viêm Lân. La Viêm Lân trong lòng kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp nghĩ lại đến tột cùng, liền bị Phùng Viễn Long đánh gãy. Thì ra Phùng Viễn Long chính tìm địa phương muốn đem búp bê bơm hơi treo lên lúc